Chương 770, Lam Ngọc Đạo Chủ vẫn, nhiệm vụ hoàn thành Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vận khí không tệ, chết nhiều như vậy đạo chủ, ngươi lại không chết. Chỉ đáng tiếc ta tới, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Uzuma Kitsu bạ xạ đôi mắt sát cơ lộ ra. Lam Ngọc Đạo Chủ bọn hắn đang toàn lực ứng đối đả giới thần quy, ngược lại là không có chú ý tới Uzuma Kitsu bạ xạ đến. Mắt thấy những này đạo chủ nghĩ muốn giải quyết hết đà giới thần quy còn cần hồi lâu tuế nguyệt, ú dù mạ kịt xù bạ xạ có chút chờ không nổi. Đạo chủ tam trọng thiên khí thế triển khai xuất hiện, từng bước một đi hướng Lam Ngọc đạo chủ bọn hắn. Như thế không che giấu chút nào, Lam Ngọc đạo chủ chờ người tự nhiên phát hiện. Một vị đạo chủ tam trọng thiên Lam Ngọc đạo chủ chờ người khẽ giật mình, rất nhanh vui mừng. Nhiều một vị, mặc dù nhiều phân ra một phần, nhưng cũng ít một phần nguy hiểm. Thế là, một vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng truyền âm đạo, bằng hữu, chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đánh giết cái này đà giới thần quy, sau đó phân ngươi một phần, đây chính là một phần đại cơ duyên. Uzuma Kitsu bạ xạ không nhìn tên kia đạo chủ truyền âm, ánh mắt nhìn thẳng Lam Ngọc đạo chủ, đạo, Lam Ngọc đạo chủ lưu lại, còn lại đạo chủ toàn bộ cút cho ta, nếu không ta không ngại đại khai sát giới. Cái gì đông đảo đạo chủ giật mình không thôi? Bọn hắn gặp qua phách lối, lại không có gặp qua phách lối như vậy. Một vị đạo chủ tam trọng thiên cũng dám uy hiếp bọn hắn nhiều như vậy đạo chủ tam trọng thiên, huống chi trong bọn họ còn có đỉnh phong tầng thứ đạo chủ tam trọng thiên. Đừng tưởng rằng chúng ta bị đà giới thần quy kéo lấy, liền không có cách nào đối phó ngươi. Có một vị đạo chủ giận dữ hét. Lam Ngọc đạo chủ sắc mặt QNZ cực kỳ khó coi, hắn tử ủ rủ mà kịt xù bạ xả ngự khí cũng có thể thấy được đến. Uzuma Kitsu bạ xạ cùng hắn có thủ, tựa hồ nghĩ muốn giết hắn. Ngươi đến cùng là ai? Cha NG lẽ lại cùng ta có cựu hoán? Lam Ngọc đạo chủ hỏi thăm. Uzuma Kitsu bạ xạ nói ra, không có có cựu hoán, nhưng có người muốn ngươi chết, cho nên ngươi phải chết. Lam Ngọc đạo chủ âm ngoan đạo, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi rất nhanh truyền âm cho mấy vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng nói ra, mấy vị, chúng ta trước đem vị này xa lạ đạo chủ diệt sát đi. Muốn không phải vậy không có cách nào an tâm chém giết đà giới thần quy. Thế là, bốn vị đạo chủ tam trọng thiên gật gật đầu, chuẩn bị cùng một chỗ cùng Lam Ngọc đạo chủ liên hợp, đem Uzuma Kitsu bạ xạ chém giết. Về phần còn lại hơn 10 vị đạo chủ, tạm thời liên lụy đà giới thần quy vẫn là không có vấn đề gì. Hiu hiu hiu, 5 vị đạo chủ đem Uzuma Kitsu bạ xạ bao vây lại, thái độ đã hết sức rõ ràng. Xem ra các ngươi lựa chọn một đầu sai lầm đường. Vậy ta chỉ có thể đại khai sát giới. Uzuma Kitsu bạ xạ đạo. Giết 5 tên đạo chủ không chút do dự xuất thủ, vừa ra tay liền là mạnh nhất chiêu thức. Uzuma Kitsu bạ xạ động cũng không hề nhúc nhích, mặc cho 5 tên đạo chủ công kích rơi tại trên thân. Ầm ầm ầm ầm, kinh khủng công kích đem Uzuma Kitsu bạ xạ chém mất. Gặp đây, Lam Ngọc đạo chủ không khỏi giật mình. Chán ở dê lẽ lại đây là một cái đầu não có vấn đề đạo chủ cũng không trách Lam Ngọc đạo chủ nghĩ như vậy. Ú dù mà kịt sủ bạ xạ đần độn đứng ở nơi đó, đã không né tránh, cu nở dê không phòng ngự. Đây là mình muốn chết ta không đúng. Lam Ngọc đạo chủ trong lòng nguy cơ phóng đại. Thân thức quét qua, chỉ gặp ú dù mà kịt sủ bạ xạ chỗ địa phương, một cỗ cường đại khí tức lan tràn đi ra. Oanh hư không chấn động, ú dù mà kịt sủ bạ xạ đi ra. Toàn thân một điểm vết thương đều không có. La mở ta qua la tờ hờ tờ vo nờ dê, các ngươi 5 cái công kích cho ta gãi ngơ ngứa đều không đủ. Uzuma Kitsu bạ xạ khinh thường nói. Không có khả năng, Lam Ngọc đạo chủ chờ người không thể tin nói. Như vậy cường đại công kích vờ y ma không có cách nào làm bị thương Uzuma Kitsu bạ xạ một tơ một hào. Đúng lúc này, Uzuma Kitsu bạ xạ công kích. Uzuma Kitsu bạ xạ lựa chọn công kích cũng không phải là Lam Ngọc đạo chủ, mà là một vị khác đạo chủ. Bị Uzuma Kitsu bạ xạ công kích, vị kia đạo chủ sắc mặt nhất động, tâm niệm nhất động, một đạo vô hình phòng ngự che lại hắn. Mặt khác, hắn trên người trung phẩm hỗn độn linh bảo phòng ngự áo giáp kích phát đến cực hạn. Nhưng mà, hết thể vô dụng. Uzuma Kitsu bạ xạ một trường phách giới, phòng ngự hộ cháo như là giấy mỏng đồng dạng vỡ vụn. Trung phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc phòng ngự áo giáp QNZ trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến. Về phần tên kia đạo chủ bản thân, thì đi theo phòng ngự áo giáp cùng một chỗ vỡ vụn, sinh cơ chôn vùi, nguyên thần vỡ nát, triệt để vỡ lạc. Một chiêu phía dưới, một vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng tử vong. Trốn còn lại bô nở tên đạo chủ lập tức làm ra quyết định. Mà ở tinh thông không gian chi đạo hữu dù mà kỳ xù bạ xạ trước mặt, Lam Ngọc đạo chủ chờ bốn người căn bản trốn không thoát. Dầm dầm dầm trong nháy mắt, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa đuổi kịp trừ Lam Ngọc đạo chủ bên ngoài ba người, đem nhất quyền doanh sát. Tiếp lấy cách không nhất quyền, mang theo vô thượng ý chí, làm vỡ nát Lam Ngọc đạo chủ nguyên thần, chỉ lưu lại một bộ thể xác trôi nổi tại hỗn độn bên trong. Thu Lam Ngọc đạo chủ thi thể biến mất không thấy gì nữa, bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa thu vào. Nhiệm vụ hoàn thành. Đa giới thần quy bên kia hơn 10 vị đạo chủ đã hoàn toàn bị dọa. 5 vị đạo chủ trong nháy mắt bị mạt sát, cái này chiến đấu lực thật là đáng sợ. Trước bỏ qua đà giới thần quy, ta tại đà giới thần quy bên trên lưu lại ấn ký, có thể lại tìm đến nó, trước đem vị này địch nhân xử lý. Một vị đạo chủ nói ra. Trong đó đạo chủ nhao nhao gật gật đầu. Tình thế bây giờ đã thập phân sáng suốt, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không có khả năng vùng tha bọn hắn. Cùng thứ bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ từng cái đánh tan. Còn không bằng cùng tiến lên, đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chém giết, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bên trên hơn 10 vị đạo chủ xông về ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Minh ngoan bất linh ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nhất động bất động, hướng về phía hơn 10 vị đạo chủ vung nhất quyền đi qua. Lấy sức một mình, trực tiếp đối cứng hơn 10 vị cùng tầng thứ đạo chủ. Hơn 10 vị đạo chủ gặp ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nhất quyền sẽ rách hư không hoành đến. Đều là liên hợp cùng một chỗ, đối hoanh đi qua. Không tốt hơn 10 vị đạo chủ sắc mặt kịch biến. Một cố cường đại lực lượng đánh tới, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Có mấy tên yếu kém đạo chủ thân thể trực tiếp tan rã, nguyên thần tán loạn vẫn lạc. Cho dù là khá mạnh mấy vị đạo chủ tam trọng thiên, QNZ thân thể thụ trọng thương. Nghịch thiên cấp khác đạo chủ tam trọng thiên đông đảo đạo chủ một mặt tuyệt vọng. Hỗn độn bên trong. Nghịch thiên cấp khác đạo chủ tam trọng thiên có thể nói cực kỳ hiếm thấy, so gặp được hỗn độn dị thú xác suất còn thấp hơn. Tách ra trốn một vị đạo chủ hô to. Đây là bọn hắn duy nhất hy vọng, tách ra đào tẩu, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tòa tháp hàng lâm hỗn độn hư không. Đây là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cực phẩm hỗn độn linh bảo hắc ám thần tháp, không chỉ có sức phòng ngự cường đại, mà lại có thể trấn áp một phương hỗn độn hư không. Hình thành đặc lưu hắc ám thần giới.